Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 904, có ta giúp ngươi năm. Ân, tiểu thỏ thẳng tắp theo dõi hắn tấm kia thanh tú đẹp trai gương mặt nhìn. Sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, trợn to mắt nhìn Trình Chi Ngôn hỏi, ý ngươi là, các ngươi nghỉ. Ân, Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng, đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ nói, hiện tại mới phản ứng được. Ngươi đây là Đông Thành ngu rồi hả? Không có. Tiểu thỏ có chút xấu hổ mà nhào vào Trình Chi Ngôn trong ngực. Một tấm cóng đến lạnh như băng khuôn mặt nhỏ chăm chú mà dán tại bộ ngực hắn. Nói khẽ, quá tốt rồi. Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ nàng mềm mại tóc. Sau đó thấp giọng nói, mặc dù ta là không ngại ngươi lại nhiều ôm ta một hồi. Nhưng là chúng ta bây giờ là tại nghĩa địa công cộng cửa chính. Cái này lui tới cũng là tới viếng mồ mà hóa vàng mã người. Người xác định chúng ta còn muốn tiếp tục đứng ở chỗ này cho bọn hắn tham quan sao? Tiểu thỏ mặt lập tức liền đỏ. Nàng ngẩng đầu lên, đầy mắt ngượng ngùng nhìn Trình Chi Ngôn một chút. Sau đó đưa tay dắt lấy hắn cánh tay liền hướng lấy bên ngoài cổng đi. Cũng không biết là không phải là bởi vì ban ngày tại nghĩa địa công cộng hóng gió thời gian quá dài. Đến buổi tối, tiểu thỏ liền bắt đầu phát sốt cao đến. Nguyên bản trước khi ngủ, Trình Chi Ngôn ôm nàng thời điểm, nàng nhiệt độ cơ thể vẫn rất bình thường. Thế nhưng là ngủ ngủ, ban đêm tiểu thỏ liền bắt đầu không đàng hoàng đá lung tung chăn mền. Một bên đá còn một bên mơ mơ màng màng nói. Nóng, nóng quá. Trình Chi Ngôn từ trong lúc ngủ mơ bị nàng đá tỉnh. Quay đầu nhìn thoáng qua trong bóng tối người nào đó hình dáng. Sau đó đưa tay sẽ bị nàng đá đi chăn mền một lần nữa lôi trở lại. Đóng ở trên người nàng nói. Chớ lộn xộn, hảo hảo đi ngủ. A, nóng. Tiểu thỏ trong lúc ngủ mơ chỉ cảm thấy mình phảng phất bị trói tại một cái lò lửa lớn bên. Trên, vừa mới thật vất vả từ cái kia lò lửa lớn bên cạnh rời đi. Lúc này rốt cuộc lại cho trói trở về. Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày. Đưa tay mở ra trên tủ đầu giường đèn bàn. Lại quay đầu nhìn về tiểu thỏ nhìn lại. Cái này không nhìn không sao. Vừa nhìn, lập tức đem hắn giật nảy mình. Tiểu thỏ trên mặt đỏ rực. Một đôi mắt chăm chú mà nhắm. Trên trán cũng tất cả đều là đổ mồ hôi. Nàng tóc cắt ngang trán bị mồ hôi làm ướt. Một sợi mà dán tại trên đầu. Trình Chi Ngôn tranh thủ thời gian đưa tay nhẹ nhàng dò xét nàng một chút cái trán. Tay trong lòng nhất thời truyền đến một mảnh nóng hổi xúc cảm. Gia hỏa này phát sốt. Trình Chi Ngôn trong đầu thuận giá liền hiện ra mấy chữ này đến. Tiểu thỏ, hắn tự tay nhẹ nhàng đẩy nàng cánh tay. Nhìn xem nàng thật sự là nóng đến khó chịu. Liền cho nàng đem chăn hơi vén lên một chút. Loại này mùa đông khắc nghiệt thời tiết. Liền xem như trong phòng mở hơi ấm. Hắn cũng không dám cho nàng trực tiếp đem chăn mền xốc hết lên a. Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua thời gian. Lúc này ban đêm bên trong hơn 12 giờ, đi bệnh viện mà nói, không quá thực tế, dạng này cũng chỉ có thể chờ đến buổi sáng ngày mai đi. Chỉ là lúc này nàng phát sốt lợi hại như vậy, hắn chần chờ một chút, sau đó tranh thủ thời gian một cái xoay người từ trên giường xuống, vội vã hướng về phòng bếp chạy tới. Nếu là hắn không có nhớ lầm mà nói, phòng bếp trong tủ lạnh nên còn để đó miếng rán giải nhiệt. Sau một lát, Trình Chi Ngôn cầm vài miếng rán giải nhiệt tới. Hắn bất quá chỉ là xuống dưới mất một lúc. Tiểu thỏ rốt cuộc lại đem trên người che kín chăn mền đá rơi. Trình Chi Ngôn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đưa tay cho nàng đem đắp chăn kín. Sau đó xé một mảnh giải nhiệt thiếp nhẹ nhàng dán tại trên trán nàng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. truyenyencv.com/member/85645converter K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.